Bác sĩ nguy hiểm, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Tống Cường lập tức sắc mặt đại biến, không thể như vậy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại, người duy nhất có khả năng giúp đỡ mình cũng chỉ có vợ của mình. Tống Cường có thể rất nhanh trở thành khoa trưởng khoa y vụ tỉnh nhị viện, một phần là bởi vì làm lâu năm, một phần cũng bởi vì có một cha vợ tốt. Hay là đi tìm cha vợ giúp đỡ mình? Nghĩ tới đây, Tống Cường có chút tâm động. Có lẽ nhạc phụ sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng, lúc này, Tống Cường đột nhiên ý thức được mình không nên làm như vậy, không có ý nghĩa. Lúc này bảo toàn mình đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất có thể bảo toàn chính mình. Chỉ có một biện pháp, chính là phải gánh chịu tất cả trách nhiệm, ngăn chuyện lần này. Có lẽ nếu làm như vậy, mình còn có thể có kết cục an ổn. Nghĩ tới đây, Tống Cường hít sâu một hơi, cười khổ. Hắn nghĩ tới Trần Thương, hắn nghĩ tới muốn đi tìm Trần Thương tính sổ, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nhưng đều lắc đầu, được rồi, đây đều là ý nghĩ ngây thơ không thành thục, không đi con đường, còn muốn đi ba chuyến, không cần thiết lo lắng những chuyện này, ngược lại, hắn còn phải xin lỗi Trần Thương. Hy vọng Trần Thương có thể tha thứ cho mình. Nghĩ tới đây, Tống Cường cảm giác gánh nặng trên thân lập tức nhẹ đi rất nhiều. Đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngày thứ hai, tỉnh nhị viện công bố một tin tức, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.